Chương 72, các hiện thần thông. Theo Đoan Mục Dung mở miệng, trong giây lát này, bọn hắn người còn lại trong lòng đều rõ ràng, Đoan Mục Dung tựa hồ là cảm ngộ đến món đồ gì rồi đã kinh động thủ cho bệnh nhân trị liệu La Phủ cùng Hạ Vô Thả, tương tự đình chỉ động tác trên tay, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Đoan Mục Dung, hai người ý nghĩ trong lòng giống như những người khác. Bọn hắn vào đúng lúc này rõ ràng Đoan Mục Dung đã kinh có chút mặt mày, quả nhiên không hổ là chính thống thầy thuốc đệ tử. Mẹ chứng, thay đổi giữa chừng chính là không thể so sánh. A La Phủ tự rêu một tiếng, âm thầm suy nghĩ, lại nói, có muốn hay không đem nàng cho cưới trở lại đâu, thật tốt một cái mục sư. A La Phủ lung tung nghĩ. Thật lâu, hắn mới đè xuống trong lòng tạp niệm, lần thứ hai tập trung ý chí, đem toàn bộ tâm tư đều phóng tới trị liệu bệnh nhân trong quá trình. Lần lượt thử nghiệm, kết quả toàn bộ đều là thất bại, kim châm đoạt mệnh, ngũ hành châm phương pháp châm cứu, thần nông bản thảo kinh trên nội dung, cùng thái ớt thần châm thủ đoạn kết hợp, thậm chí ngay cả chân khí đều sử dụng đến, La Phủ đầy đủ làm nửa canh giờ thử nghiệm, nhưng La kết quả nhưng làm hắn nản lòng thoái chí, bởi vì hắn phát hiện mặc kệ hắn sử dụng phương pháp gì, kết quả đều là một cái dáng vẻ, này chính là thất bại. Tại sao lại như vậy, lẽ nào loại bệnh này liền không có biện pháp gì trị liệu sao? Nếu như không thể trị liệu, này Bách Hiểu Xanh bọn hắn xuất cái gì để mục mẹ chứng? Ta xem ngươi chính là muốn tìm chịu là không, vừa mắng một bên suy tư. Mấy năm qua hắn ở y thuật phương diện tích lũy, bắt đầu bị hắn lượng lớn điều động, không ngừng cân nhắc từng cái ca bệnh, hy vọng có thể từ trung tìm tơ ý manh mối, có lợi cho mình trị liệu bệnh nhân. Lại quá một khắc loại. La Phủ lông mày hầu như đều túc đến cùng một chỗ, lực lượng tinh thần tập trung đến cực hạn, trong đầu suy nghĩ tốc độ QNZ đạt đến cực hạn. Rốt cục, trước mắt của hắn sáng ngời, một loại phương án trị liệu nhanh chóng hiện lên ở trong đầu của hắn. Muốn chết pháp, một loại phương pháp cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng nếu như dùng phương pháp này trị liệu, nên có hiệu quả, bởi vì loại kia phương pháp trị liệu, nhằm vào loại bệnh này có tương khắc tương tức tác dụng. Đã từng La Phủ đang quan sát quá một quyển trong sách thuốc, có loại này phương pháp trị liệu, phương pháp này kỳ thực chính là tương tự với biện thức phương pháp trị liệu, cải tử hồi sinh phương pháp. Phương pháp này bước thứ nhất, chính là trước tiên lợi dụng châm đâm, dùng châm cứu đến điểm đâm bệnh nhân học vị, mà lựa chọn hai cái huyệt vị phân biệt là tam dương cùng ngũ hội. Tam dương tụ tập vị trí là huyệt bách hội, huyệt bách hội là từ hai cái thai tiêm đi tới, vẫn đạo đầu tu hợp nơi. La Phủ sở dĩ sẽ chọn huyệt bách hội, là nhân làm người trung niên này dương khí thăng không đứng lên, mới hội sản sinh ngất, mà huyệt bách hội là chư dương hội, là hết thể dương khí hội tụ địa phương. Người nhấn một cái áp huyệt bách hội, liền có thể làm cho dương khí bay lên đến. Ngũ hội huyệt chính là năm huyệt, chỉ chính là 12 kinh mạch chịu, đầu gối một tí tỉnh, hống, thâu, kinh, hợp năm cái đặc biệt huyệt vị. Đem ngũ du hoạt động, đối với thân thể phi thường hữu ích. Hiển nhiên, bệnh nhân bệnh tình còn cần tiến một bước trị liệu, châm đâm tỉnh huyệt sơ huyết, lấy máu sau liền có thể xử bệnh nhân chậm rãi chuyển tỉnh. Cùng lúc đó, ở trị liệu qua đi, La Phủ liền nhanh chóng mượn thiên tử vọng khí thuật, lấy chân khí quán thấu ngân châm, nhanh chóng kích thích những huyệt vị này. Rốt cục, trải qua La Phủ thời gian dài trị liệu, sau nửa canh giờ, vị kia bệnh nhân chậm rãi chuyển tỉnh rồi. Xong rồi, La Phủ trong ánh mắt ẩn chứa nồng nặc sắc mặt vui mừng. Lão tử quả nhiên là ngưu bức nhất, khi hắn nổ xuống ngân châm sau, đứng dậy nhìn về phía Bách Hiểu Xanh cùng phía sau hắn thầy thuốc người, trực tiếp khẽ hất nói rằng, úy, tiểu gia ta đã kinh trị liệu xong xuôi, còn không mau tới biểu dương ta. Một đám thầy thuốc người nhất thời từng cái lộ ra nụ cười thỏa mãn, quay về La Phủ gật gật đầu, tuy nói La Phủ làm người ngông cuồng, lúc trước lại giết nhiều người như vậy, có thể. Này y thì thuật xác thực là có thể. Bách Hiểu Xanh đối La Phủ khoát tay háo một cái, ra hiệu La Phủ ngồi vào một bên chờ đợi. Mà Hạ Vô Thả, trải qua thời gian dài thử nghiệm sau, ở phát hiện không có hiệu quả, QNZ bắt đầu sử dụng xuất ra chuyện bí thuật, bắt đầu cho vị kia bệnh nhân trị liệu. Hạ Vô Thả thủ đoạn phi thường kỳ lạ, bất quá ở hắn sử dụng sau đó, rất hiển nhiên là có hiệu quả, bởi vì hắn ở quá trình trị liệu chung, nhạy cảm nhận ra được hôn mê bệnh nhân, đầu ngón tay vi vi run run mấy lần. Liên tiếp làm người hoa cả mắt trị liệu thủ pháp, triển khai ở trên người bệnh nhân sau, hơn nửa canh giờ sau, cự ly 2 canh giờ đã kinh không đủ 1 phút, rốt cục, người bệnh kia chậm rãi mở mắt ra. Cuối cùng cũng coi như song song rồi. Hạ Vô Thả trên mặt hiện ra nụ cười, nhanh chóng xử lý một tí hậu chiêu, xoay người quay về Bách Hiểu Xanh bọn hắn nói rằng, lão phu ta cũng coi như là trị liệu xong xuôi. Bách Hiểu Xanh cùng các vị thầy thuốc cao thủ, trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động, xem ra thiên hạ này quả nhiên không ngừng một vị thần y ở đây là chuyện tốt ta đến một bên chờ một chút. Bách Hiểu Xanh nhẹ giọng cười nói. Hạ Vô Thả mỉm cười đi tới một bên La Phù bên người, ở La Phù bên người sau khi ngồi xuống, cùng với Hội Tâm nở nụ cười, lúc này mới chậm rãi quay đầu đến cái khác 35 tên còn không có chữa trị xong bệnh nhân danh y ở trên người. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua, rốt cục, hai canh giờ đến thời điểm, tổng cộng có 34 người bất đắc dĩ chạm, quay đầu nhìn Bách Hiểu Xanh bọn hắn, cười khổ nói, chư vị tiền bối, chúng ta thực sự là không có cách nào, loại bệnh này tuy rằng ta có thể chẩn đoán bệnh xuất đến, nhưng không có cách nào trị liệu. Đúng đấy ta cũng có thể chẩn đoán được đến, nhưng không tìm được hảo trị liệu biện pháp. Bách Hiểu Xanh khẽ gật đầu, bất quá cũng không có lộ ra vẻ thất vọng, mà là mang theo một nụ cười mở miệng nói rằng, muốn chữa khỏi loại bệnh này, nhất định phải y y đạo tuyệt thế mới có thể. Được rồi, các ngươi tới trước một bên chờ một chút. Một đám 34 người đồng thời hiện ra vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía thời gian đã kinh đến, thế nhưng cũng không có đứng dậy Đoan Mục Dung. Lúc này Đoan Mục Dung, chính ở gian nan trị liệu bệnh nhân, hơn nữa đã kinh đến quan trọng nhất thời khắc, Na Nở Dê biết đã đến giờ, thế nhưng là không hề từ bỏ. Trước Na Nở Dê đột nhiên lĩnh ngộ được một chút gì, thế nhưng là chưa từng có ở phương diện này thực tiễn quá, Na Nở Dê chỉ là ở chính mình hiểu lý luận bên trên, thử nghiệm dùng Na Nở Dê sở trường nhất phương pháp trị liệu, thông qua vài loại phương pháp trị liệu thông hiểu đạo lý, sau đó gia nhập một ít chính mình vừa ngộ ra đồ vật, chậm giá trị. Liệu, sau nửa canh giờ, Đoan Mục Dung một khuôn mặt tươi cười trên trán đã kinh bô cờ lên dày đặc mồ hôi, thậm chí Na Nở Dê này đẹp trai tú kiềm trên, đều có mồ hôi hột quần quận lướt xuống. Nhưng mà, Na Nở Dê nhưng không có bất kỳ tâm tư đi lao làm, phảng phất tâm thần đã kinh hoàn toàn chìm đắm ở trị liệu chung. Nếu như lúc này ai muốn là đánh gây Na Nở Dê trị liệu, e sợ Na Nở Dê bởi vì đó làm trong lòng này sợi cảm giác bị đè nén phun ra một ngụm ma u tươi xuất đến. Này, là Na Nở Dê lĩnh ngộ ra đến y y lý sau cái thứ nhất ca bệnh, nếu như thất bại, hội đối với nàng tương lai ở y y đạo phương diện phát triển, có rất nghiêm trọng ảnh hưởng.